sự cố hay là do duyên số? Chương 59, góc truyện audio.com. Lần này đúng như ý của bọn nó, tiểu thư Trương gia đã 10 ngày ca về nhà, ai cũng lo lắng và mọi suy nghĩ đều dồn lên đầu bọn nó, nhưng cho lục tẹt cũng chẳng thấy ưng, vì bọn chúng chỉ biết TH là ba của tụi nó chứ ca hề biết DS cũng là của tụi nó. Kenny ưng mau ra đây. Ông ta đến tận TH đòi ưng, nhưng versus cái tên đó có ai biết đâu, chỉ nghĩ ông ta bị điên thôi chứ ca gọi thẳng tên cũng phải gọi lui thì nó mới biết ông đang gọi ai chớ. Gọi mãi ca đờ si, ông ta lôi tên quản lý ra. Mau gọi bang chủ và bang phó các ngươi ra đây. Chỉ một lúc sau bọn nó đến tia si mập ông ta. Ông già tới đây làm gì, sao ca về nhà ăn dưỡng đi, đến đây mà hò hét cái gì, đột quỵ ra đấy, tụi này ca chịu trách nhiệm đâu. Câu nói của nó đã bị TNN nghe thấy. Ca phải là tình cờ mà nó cố tình để cho tên đó nghe đờ si. Thiên Tuyết ca ngờ cô có thể nói đờ si câu này. Hắn ta lạnh giọng nhưng lạnh bằng nó. Cô ấy còn nói đờ si nhiều câu kinh điển hơn cơ, cậu ca ở đây sao mà biết đờ si cơ chứ. Hắn nói chỉ bọn nó nghe thấy và lập tức bị đánh hội đồng. Hai nanogram kia ca hiểu gì, chỉ thấy chúng nó thi nhau đánh vào cho MG ca chung. Thì ra là có vấn đề về thần kinh, ha ha. Ông ta cười khả ố, nó cũng nhếch mép tạo thành nụ cười lạnh lẽo. Đến lúc R muốn đấu tay đôi chứ gì, tôi đây chấp tất. Nó tuyên bố thẳng, đờ si đấu tay đôi. TNN cũng đồng ý. Tại hội đồng hắc đạo khi đó chúng ta sẽ tỉ thí cao thấp, các ưng nhất định sẽ hối hận. Nếu tôi hối ý hận thì đã ca còn là Hàn Thiên Tuyết phải ca. Nó cười thêm lần nữa như kiểu khuyến mãi vậy. Hội đồng hắc đạo nói đúng hơn, đây là nơi để cho ưng ta thi đấu phân mạnh yếu ai là kẻ đứng đầu. Cả khán phòng rộng vài nghìn ha bay hát đã đông nghịt ưng. Đầu tiên nó và TNN thi bắn súng trong thời gian cho TAC, ai bắn đờ si nhiều bia hơn ưng đó sẽ thắng, mà thời gian cho TAC chỉ có một phút mà thôi. Pang, pang, khi trọng tài vừa nổ súng báo hiệu trò chơi bắt đầu nó đã nhắm bắn luôn, tuy ca giỏi như Yuki nhưng nó cũng ca phải là một tay vừa đâu kém hơn Yuki nhưng lại giỏi hơn tất cả, vòng một nó thắng versus số lượng 300. 400, còn TNN thì chỉ đờ si 298. 400 chỉ chênh nhau hai cái thôi cũng đã khuya ý định đờ si thắng thua R. Vòng 2 thi đua mô tô, đây lại là môn mà nó ưa thích. Hai chiếc mô tô phi như bay, ca thể nhìn rõ đờ si hình dáng của chiếc xe, chỉ thấy tiếng xoẹt qua mà thôi. Cả hội trường đang nóng lên từng giây từng phút, chỉ còn vài giây nữa thôi vì toàn bộ cuộc thi ở đây đều tính theo thời gian cả, mà đâu phải theo hát mà. Là theo phút theo giây thui, thế mì biết bọn này đẳng cấp cỡ nào. Phải gọi là cao thủ mẹ nó rồi. Nó, khen thừa hất tóc, Rio, chị đang thi cơ mà nhảy vô đây làm chi. Nó, thằng thừa hơi dỗi việc lái mà tôi có lái đâu. Rio, à chị gian lận nhà báo trọng tài đây. Nó, mi thử xem đi là ta cắt chân. Rio, chuồn luôn. Nó, cũng biết sợ. Cuộc đấu vẫn chưa kết thúc versus phần đua xe, nó thắng TNN tức giận, nhưng ca làm đờ si gì đã thi đấu ở đây thì ca thể gian lận đờ si R. TNN ca thể ngờ đờ si nó giỏi như Z, có thể vượt qua cả MK. Vòng thi tiếp theo là đấu kiếm, nó và TNN bị đưa vào trong một chiếc lồng sẽ chỉ phân đờ si thắng thua, thì cái lồng này mới mở ra ca sẽ bị nhốt mãi mãi ở trong. Này, cuộc đấu bắt đầu, TNN lao vào nó như một con vật bị bỏ đói từ lâu, R hắn ta ra sức tấn công nó, còn nó thì chỉ đỡ tiếng kiếm đụng vào nhau tạo nên những âm thanh đến rợn ưng. Nó ca phòng bị nữa, lúc này miss là lúc nó ra tay, nó tấn công liên tiếp làm TNN ca kịp trở tay, từ nãy đến hát nó chỉ đỡ để bảo toàn sức lực, khi đối phương đã xuống sức thì nó miss đánh quả đúng là cao tay, TNN nhanh chóng bị nó cho nằm dạp dưới sàn versus vài vết chém ca đẹp mắt chút nào. Nó chĩa kiếm vào hắn, trò chơi kết thúc, R có nhận thua hay ca để tôi còn xuống tay. Hừ tôi thua. Hắn nói, nó cười khẩy quay lưng đi ra ngoài, nó thì thầm cái gì đó vào tai Yuki, thấy cô cười gật đầu R đi luôn. T TG, Miyako Zukario. Cách chương.